Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 441, địa hỏa tinh hoa. Đổng Lệ kích động đến cực điểm, nàng tu luyện Đổng gia thú hồn quyết, chính là một loại luyện hóa thú hồn nhập thể, lấy thú hồn đến làm bản thân lớn mạnh, ngoài ngạch tăng lên sức chiến đấu kỳ lạ linh quyết, nhưng thú hồn hòa vào tự thân tiền, sẽ trôi đi rất nhiều hồn lực, này dẫn đến thú hồn uy lực, hầu như vĩnh viễn không thể đạt đến khi còn sống trình độ. Đổng gia cường giả, chỉ có đang đột phá đến phàm cảnh, tinh thần lực lột xác thành hồn lực sau đó, mới có thể thử nghiệm đi bù đắp thú hồn hồn lực không đủ. Nhưng mà, chân chính hoàn thành hồn lực thuế biến giả, lại biết rõ hồn lực đối với mình tầm quan trọng, thường thường sẽ không lãng phí tự thân hồn lực tại thú hồn trên người. Này liền khiến cho, mỗi một cái luyện hóa thú hồn, hầu như đều không thể đến tiếp sau tăng cường lực lượng. Chỉ có tiên thiên cảnh tu vi Đổng Lệ, liền tinh thần lực đều không có thuế biến, nàng muốn phải cường đại con kia hắc phượng thú hồn, căn bản không có khả năng. Vừa nghe nói Nhiếp Thiên nắm giữ Minh Hồn Châu, có thể luyện hóa quỷ vật cùng tàn hồn. Nàng trong nháy mắt thì có ý nghĩ, Đổng Lệ kinh hỉ như điên, thái độ chuyển biến, để Nhiếp Thiên hơi có chút không thích ứng, hắn một lần nữa gọi ra Minh Hồn Châu, đem đưa cho Đổng Lệ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cái gì? Đổng Lệ ngạc nhiên, từ trong lấy ra có thể cung ngươi hắc phượng mạnh mẽ hồn lực a. Nhiếp Thiên đạo, Đổng Lệ nhìn Minh Hồn Châu một chút, liền vội vàng lắc đầu, ta không có năng lực này đi luyện hóa những kia tàn hồn, ta muốn luyện hóa những kia tàn hồn. Cũng không ngươi suy nghĩ như vậy dễ dàng. Nhiếp Thiên nhìn Minh Hồn Châu, phát hiện nó đang thu nạp tưởng bát cùng lữ thân tàn hồn sau đó, chỉ ở bên trong hình thành hồn tia, những kia hồn tia, đầy rẫy ký ức toái niệm, còn có đủ loại nhân trước khi chết tâm tình tiêu cực, hắn là không cách nào trực tiếp nhét vào linh hồn thức hải. Mặt khác, hắn luôn cảm thấy kia Minh Hồn Châu có chút kỳ quái, đang không có thu nạp có đủ nhiều tàn hồn thì, hắn còn cảm thấy an tâm, nhưng là, làm Minh Hồn Châu bên trong chất chứa tàn hồn. Quỷ vật số lượng đông đảo sau đó, Minh Hồn Châu tự hồ liền sẽ phát sinh một loại nào đó ngụy biến. Minh Hồn Châu vì tà minh bộ tộc kỳ vật, hắn cũng nhìn không ra ảo diệu, ở tình huống như vậy, hắn cảm thấy Minh Hồn Châu chính là một cái mầm họa, không chắc ngày nào đó sẽ mang đến cho hắn cự đại phiền toái. Mau mau thu hồi đến, vật này không cần trường kỳ bại lộ. Đổng Lệ dục, có mờ mịt thanh quan Minh Hồn Châu, làm cho nàng cũng rất là bất an, nàng đều là sẽ theo bản năng mà liên tưởng đến. Lúc đó tại phía trên hồ, bị Minh Hồn Châu thả ra ngoài linh hồn tà niệm, hình thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông khủng bố cảnh tượng. Nếu không có Nhiếp Thiên xuất thủ cứu vớt, nàng chỉ sợ cũng phải mất đi lý trí, cuối cùng trở thành Minh Hồn Châu bên trong một đạo tàn hồn. Tốt lắm. Nhiếp Thiên lại lần nữa thu hồi Minh Hồn Châu. Đổng Lệ ám thở ra một hơi, nói, ý của ta là, chờ ngươi hạ một hồi luyện hóa Minh Hồn Châu bên trong tàn hồn thì, cho ta thoáng lưu như vậy một điểm là được. Ta tận lực. Nhiếp Thiên gật đầu, lại một lát sau, bay vào núi lửa chi tâm Viêm Long Khải, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh mà ra. Viêm Long Khải kéo quang diễm, một cách tự nhiên mà, một lần nữa trở về hắn trữ vật thủ hoàng, vậy thì kết thúc. Đổng Lệ ngạc nhiên nói, tòa kia thấp bé núi lửa, rõ ràng còn đang phun trào dung nham liệt diễm, nó lẽ nào đã thu nạp đầy đủ viêm năng. Nhiếp Thiên hít mắt, lại cảm thụ một phen, mới trả lời, Viêm Long Khải thu nạp. Thật giống là núi lửa chi tâm địa hỏa tinh hoa. Địa hỏa tinh hoa, mới là nó chân chính cần viêm năng, địa hỏa tinh hoa. Đổng Lệ hơi thay đổi sắc mặt, làm sao? Nhiếp Thiên hỏi, Đổng Lệ không có lập tức hồi ứng, thả ra tinh thần ý thức thoáng cảm ứng một phen, rồi mới lên tiếng, sẽ không có sai rồi, nó thu nạp quả thật là địa hỏa tinh hoa. Địa hỏa tinh hoa một khi biến mất, này ngọn núi lửa. Chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ phun trào thiêu đốt. Hơn nữa, mất đi địa hỏa tinh hoa núi lửa, đem không cách nào từ quanh thân trọng tụ viêm năng, núi nhỏ cũng sẽ biến thành núi lửa không hoạt động, vĩnh viễn sẽ không lại có dị động, ta biết. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, năm đó tại Ly Thiên Vực Xích Viêm Sơn Mạch, đầu kia địa viêm thú làm loạn thì, hắn liền đối với hỏa tinh thạch, địa hỏa tinh hoa, cùng địa hỏa tinh tuyến có giải, địa hỏa tinh hoa nấp trong núi lửa chi tâm, có thể thu nạp phụ kiện hỏa diễm khả năng, nhét vào núi lửa chi tâm. Địa hỏa tinh hoa tụ tập viêm năng, nhân xí liệt cực kỳ, sẽ ở núi lửa chi tâm kết thành hỏa tinh thạch, có chút địa hỏa tinh hoa trải qua ngàn vạn năm biến hóa, còn có thể hình thành địa hỏa tinh tuyến, mà địa hỏa tinh tuyến, có thể nói là địa hỏa tinh hoa kết tinh, bên trong có thể lạc ấn lửa áo nghĩa chân đế. Tại Xích Viêm Sơn Mạch thì, nhân địa viêm thú tránh thoát, đại địa đột biến, Viêm Long Khải liền đã hấp thu không ít địa hỏa tinh hoa, còn có cực nhỏ địa hỏa tinh tuyến. Cũng là khi đó, Viêm Long Khải mới tích trữ đầy đủ viêm năng, lực lượng tăng vọt. Trước mắt ngọn núi thấp kia, nhân quy mô khá nhỏ, thêm vào tụ lại thiên địa viêm năng thời gian tương đối ngắn ngủi, chỉ tồn tại địa hỏa tinh hoa, cũng không có ký kết ra địa hỏa tinh tuyến ra đến. Viêm Long Khải cũng vẻn vẹn chỉ là hấp thu núi lửa chi tâm địa hỏa tinh hoa, liền phi giật mà ra, rõ ràng vẫn không có tận hứng. Mất đi địa hỏa tinh hoa, tòa này ải núi lửa, liền sẽ biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động, không còn kỳ dị. Đổng Lệ cười khổ một tiếng, khí tông cho phép ngoại lai luyện khí sĩ, mượn đại hoang vực từng tòa núi lửa, đi luyện chế linh khí, nhưng bọn họ, nhưng không cho phép có người thu lấy những kia núi lửa bên trong địa hỏa tinh hoa, để từng tòa núi lửa hoang phế rớt. Khí tông, cần đại hoang vực đông đảo núi lửa, đến kéo dài bồi dưỡng được các việc luyện khí sư. Mỗi một lần bình giới đại hội, cũng cần vận dụng những kia núi lửa, cho luyện khí sử dụng. Như thế từng tòa núi lửa, đều nhân mất đi địa hỏa tinh hoa mà hoang phế, khí tông tất nhiên sẽ nổi giận, tuyệt đối sẽ truy cứu tới cùng. Nàng như thế một giải thích, Nhiếp Thiên cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nói, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Đại hoang vực núi lửa khắp nơi, mặc dù là khí tông, cũng không có năng lực đem hết thảy núi lửa chiếm làm của riêng. Khí tông tại đại hoang vực nhiều năm, sau này ngàn vạn năm, nên cũng sẽ tọa trấn với này. Ở trong mắt bọn họ, kia từng tòa không có bị khí tông mở ra đến núi lửa, chính là bọn họ vì sau đó luyện khí sư dự trữ luyện khí tài nguyên. Bọn họ cho dù hiện tại không cần nhiều như vậy, có thể sau, theo khí tông quy mô lớn lên, theo hiện hữu núi lửa viêm năng bị thu nạp sạch sẽ, bọn họ tự nhiên sẽ cần phải. Viêm Long Khải đem một ngọn núi lửa bên trong địa hỏa tinh hoa thu nạp rớt, kia ngọn núi lửa liền sẽ nhanh chóng hoang phế vì núi lửa không hoạt động, sau đó không cách nào bị khí tông sử dụng. Khí tông đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, từng mau chóng rời đi nơi đây. Đổng Lệ sắc mặt nghiêm nghị, theo ta được biết, khí tông đem những kia không bị chiếm lấy núi lửa, cũng đều trong bóng tối làm ký hiệu, bọn họ cho phép người ngoại lai, lấy núi lửa luyện khí, cũng tuyệt đối không thể cướp lấy địa hỏa tinh hoa, này ngọn núi lửa địa hỏa tinh hoa bị hút ra sạch sẽ, có lẽ đều sẽ kinh động khí tông, chúng ta mau chóng rời xa tuyệt vời. Hai người ý thức được không ổn sau, lập tức hướng về người kia tích càng hoang vu chỗ thâm nhập, làm hết sức rời xa. Sau một ngày, bọn họ tại dung nham khê hà trải rộng địa, lại một lần nhìn thấy cái kia thọ linh sắp tới lão giả. Ông lão kia mất cảm giác tiến lên, cũng không vội vã, hắn thỉnh thoảng dừng lại, lặng lẽ cảm giác quanh thân khí tức, không thu hoạch được gì sau, mới sẽ tiếp tục hướng về phía trước. Rất rõ ràng, hắn lần lượt dừng lại, chính là tại sưu tầm cái gọi là thảo mộc tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ sở dĩ lại lần nữa gặp phải hắn, cũng là bởi vì hắn không phải một mực địa chạy đi, mà là tìm khắp nơi tìm kia kỳ địa, mới làm lỡ hành trình, là ngươi môn a. Nhìn thấy bọn họ, ông lão kia cũng khá là bất ngờ, hắn khi nghe đến núi nhỏ chấn động thì, cũng nhận ra được Nhiếp Thiên cùng Lữ Thân sắp bạo phát xung đột, nhưng hắn một lòng chỉ muốn kéo dài tính mạng của chính mình, cũng không muốn quản việc không đâu, bất luận Lữ Thân cùng Nhiếp Thiên ai chết ai sống. Đều cùng hắn không có quan hệ, chiến đấu như vậy tại Vẫn Tinh chi địa các nơi mỗi ngày đều trình diễn, hắn đều sắp chết rồi, tự nhiên không thèm để ý. Có thể để hắn bất ngờ chính là, xung đột qua đi, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ dĩ nhiên còn sống. Hắn vốn tưởng rằng, thắng lợi một phương, tất nhiên là cảnh giới càng cao hơn Lữ Thân cùng Tưởng Bác hai người. Đổng Lệ nhìn thấy hắn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, rồi cùng Nhiếp Thiên tiếp tục tiến lên. Cũng tại lúc này, Vũ Lĩnh điều động chiếc kia hồng điện. Giáng lâm tại núi nhỏ miệng núi, Vũ Lĩnh ném thêm một viên tiếp theo ám hồng quang cầu, đợi đến kia ám hồng quang cầu rơi vào núi lửa chi tâm sau, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm lại, đối với bên cạnh nhân quát khẽ, quả thực có người thu lấy địa hỏa tinh hoa, chúng ta khí tông quy củ, thiên hạ đều biết, đến đây đại hoang vực luyện khí sư, tu luyện hỏa diễm pháp quyết cường giả, đều biết chúng ta quy tắc, đến tột cùng là ai lớn mật như thế bao thiên, lại dám sằng bậy, mạnh mẽ thu lấy địa hỏa tinh hoa. Vũ Lĩnh nhìn về phía phương xa, bỗng nhiên nổi giận, hoang không có dấu người nơi, một tòa gần vạn mét núi lửa không hoạt động, miệng núi bên trong đột nhiên bay ra một đạo khô gầy bóng người, người kia gầy gò như thi, tuấn dật phi phàm trên mặt, nhưng tràn đầy điên cuồng. hắn từ núi lửa không hoạt động miệng núi bay ra sau đó, lập tức trốn xa ra, cách xa nhau mấy trăm mét, xa xa nhìn kia núi lửa không hoạt động miệng núi, tại kia ngọn núi lửa không hoạt động phụ cận, tọa lạc từng tòa mấy ngàn mét cao, bên trong dung nham xí liệt núi lửa, trong đó còn có mấy tòa núi lửa ngọn núi, chảy xuôi lửa nước. Khu vực này, đại địa đều bị dung nham liệt diễm bao trùm, hầu như không có một chỗ có thể cung đặt chân địa. Giờ khắc này, làm người kia từ tòa kia nhất là to lớn núi lửa không hoạt động miệng núi bay ra thì, từ kia miệng núi lập tức phiêu dật ra màu xám trắng yên vụ, từng bó màu xám trắng yên vụ, hội tụ tại miệng núi giữa không trung, tỏa ra vạn vật khô héo mùi chết chóc, lúc ẩn lúc hiện, còn có thể nhìn thấy hôi sương mù màu trắng nơi sâu xa, thỉnh thoảng có màu xám cùng bạch sắc hai loại ánh sáng phóng thích ra, đi thôi. Thừa dịp 10 năm một lần bình giới thịnh hội, cho khí tông một niềm vui bất ngờ, gầy gò như thi người kia, rõ ràng cảnh giới bất phàm, vững vàng nổi bồng bềnh giữa không trung, thấp giọng tự lẩm bẩm, theo hắn lời nói hạ xuống, đoàn kia to lớn xám trắng yên vụ, mang theo kinh thiên động địa mùi chết chóc, bỗng bồng bềnh ra, suy suy, xám trắng yên vụ nơi sâu xa, xám trắng hai loại khí lưu, phát sinh kinh người thuế biến, như là hình thành một cái thần bí kết giới vòng tròn, mấy con thuộc tính hỏa linh thú, qua lại với dung nham biển lửa bao trùm nơi, tựa như đang thu nạp viêm năng. Đến mạnh mẽ huyết thống, đợi đến kia hôi sương mù màu trắng tới gần thì, những kia đại hoang vực linh thú, phản phất cảm thấy được không ổn, gầm thét lên, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà, kia màu xám trắng yên vụ, vẫn là rất nhanh cực nhanh mà đến, đem những kia linh thú từng cái nuốt hết, bị yên vụ bao lấy linh thú, phát sinh thê thảm đến cực điểm gầm thảm thiết, có thể rất nhanh, hết thảy thú hống đều đã bình tức, màu xám trắng yên vụ, trôi nổi bồng bềnh, tốc độ cực nhanh. Cấp tốc từ khu vực này rời đi, dung nham hỏa trong nước, khi mấy con lúc trước phát ra tiếng kêu thảm linh thú, sớm đã biến mất không còn tăm hơi, quỷ dị xám trắng yên vụ vẫn phiêu dật như cũ, từ phương hướng đến xem, tự hồ là chạy hoang thành cùng khí tông vị trí mà tới. Khác một chỗ, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, cùng tên kia thọ linh sắp tới lão giả, sau khi gật đầu liền sai thân mà qua, đợi đến bọn họ cùng ông lão kia cách nhau cực xa thì, Đổng Lệ đột nhiên dừng lại, nói rằng, Nhiếp Thiên, ngươi lấy Viêm Long Khải thu nạp địa hỏa tinh hoa kế hoạch, khả năng muốn bỏ dở, vì sao? Nhiếp Thiên đạo, Đổng Lệ lườm hắn một cái, ta vốn tưởng rằng, ngươi kia Viêm Long Khải thu nạp, vẻn vẹn chỉ là núi lửa bên trong viêm năng, nếu như ta sớm biết, Viêm Long Khải cần thiết lực lượng, dĩ nhiên là núi lửa bên trong địa hỏa tinh hoa, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đến đại hoang vực, kỳ thực, tới đây trước, ta cũng không rõ ràng nó cần thiết. Nhiếp Thiên có chút chột dạ, như vậy không được. Đổng Lệ vẻ mặt nghiêm túc, Viêm Long Khải hấp thu nếu là núi lửa viêm năng, nhất định sẽ không kinh động khí tông. Mặc dù khí tông biết được, cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp, có thể địa hỏa tinh hoa không giống nhau, địa hỏa tinh hoa chính là từng tòa núi lửa hạt nhân, là núi lửa tồn tại căn bản. Địa hỏa tinh hoa, bị Viêm Long Khải chậm rãi hấp thu, sẽ có đại lượng núi lửa vĩnh viễn tĩnh mịch, khí tông, tất nhiên sẽ chú ý tới. Có lẽ hiện tại thì có nhân điều tra việc này, Nhiếp Thiên giữ yên lặng, hắn thả ra một tia tinh thần ý thức, giật vào Viêm Long Khải bên trong, thoáng cảm ứng một hồi, liền biết tòa kia ải núi lửa tồn tại địa hỏa tinh hoa, cũng không có trợ Viêm Long Khải khôi phục như lúc ban đầu. Viêm Long Khải, cần càng nhiều địa hỏa tinh hoa, hoặc là một loại nào đó thuộc tính hỏa thiên tài địa bảo, mới có thể bù đắp luyện hóa minh hồn châu tiêu hao viêm năng, có biện pháp gì hay không, có thể né qua khí tông chú ý. Lặng lẽ thu nạp địa hỏa tinh hoa, hắn do dự một chút, chưa từ bỏ ý định mà nói ra, đại hoang vực địa giới bao la, núi lửa vô số, lẽ nào sẽ không có khí tông chú ý không tới địa phương, không thể. Ngươi kịp lúc hết hy vọng đi. Đổng Lệ tức giận nói, đệ nhất tọa núi nhỏ địa hỏa tinh hoa bị hấp thu, nàng đã cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy khí tông biết được việc này, dưới tình huống này, nàng cùng Nhiếp Thiên tiếp tục lưu lại nơi đây, kỳ thực đều tương đương nguy hiểm. Nhiếp Thiên nếu là dám to gan lại lần nữa lấy Viêm Long Khải, đi thu nạp cái khác núi lửa địa hỏa tinh hoa, 100% sẽ bại lộ, thế tất sẽ dẫn đến khí tông trả thù. Trái với khí tông lập ra quy tắc, mặc dù nàng chính là Đổng gia tiểu thư, cũng khó khăn cửu trách nhiệm. Đổng Lệ, luyện hóa minh hồn châu then chốt, không phải ta, mà là Viêm Long Khải. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, lại lần nữa nói rằng, nếu như ngươi cũng muốn mượn với minh hồn châu, lấy tinh khiết hồn lực đến mạnh mẽ ngươi thú hồn. Nhất định phải dựa dẫm Viêm Long Khải, nó chỉ có thu nạp dồi dào viêm năng, mới có thể lấy ngập trời liệt diễm, đem minh hồn châu bên trong những kia tàn hồn cùng quỷ vật luyện hóa sạch sẽ, hóa ra là Viêm Long Khải. Đổng Lệ thầm giật mình, chợt lại tiếp tục khuyên bảo, ta không phải là không muốn giúp ngươi, ta cũng rất muốn để Hắc Phượng thu nạp minh hồn châu bên trong bị luyện hóa hồn lực, có thể ngươi làm phép, tại đại hoang vực xác thực không thích hợp. Nếu như ngươi thật sự cần địa hỏa tinh hoa, ta có thể lĩnh ngươi đi những khác vực giới, giúp ngươi tìm cái khác vực giới núi lửa. Đại hoang vực thật sự không được, khí tông rất mạnh mẽ, bao nhiêu luyện khí sư, cần phải mượn địa tâm chi hỏa luyện khí, nơi đây đông đảo núi lửa, đối với khí tông mà nói, chính là phi thường quý giá luyện khí tài nguyên. Đổng Lệ không ngừng van nài bà mẹ khuyên bảo, nói cho hắn tại đại hoang vực vì Viêm Long Khải hấp thu địa hỏa tinh hoa, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Tại nàng luân phiên khuyên, Nhiếp Thiên cũng do dự, cau mày suy nghĩ được mất, một đạo hỏa diễm lưu quang, bỗng từ đằng xa lấp lóe mà tới, Hồng Điện. Đổng Lệ ngưng thần vừa nhìn, liền kinh hãi đến biến sắc, nói, nguy rồi, ta liền nói khí tông người nhận ra được, kia một chiếc Hồng Điện, khẳng định chính là đang tìm địa hỏa tinh hoa biến mất nguyên nhân, ta tu luyện không phải thuộc tính hỏa linh quyết, trên người cũng không có đặc thù đồ vật, có lẽ sẽ không bị hoài nghi, có thể ngươi. Hồng Điện xuất hiện cực nhanh, tại chính con thiên nhãn vẫn không có chú ý thì, lại đột nhiên hiện ra, làm Hồng Điện bốc lên thì, Nhiếp Thiên mới thông qua chính con thiên nhãn, nhìn thấy kia một chiếc Hồng Điện thượng vũ lĩnh, còn có mấy cái khí tông trẻ tuổi nam nữ, thiên nhãn, có thể chuẩn xác địa nhận biết được những người kia cảnh giới tu vi, không có người nào tu vi đột phá phàm cảnh. Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, liền đối với Đổng Lệ nói rằng, ngươi đến ứng phó một chút đi, ta đối phó thế nào? Đổng Lệ rất là sốt ruột, ngươi rõ ràng tu luyện hỏa diễm pháp quyết, bọn họ đến sau đó, còn thế tất sẽ lục soát ngươi trữ vật thủ hoàng, vừa nhìn thấy Viêm Long Khải, làm sao không biết là ngươi làm ra, còn có Minh Hồn Châu, cũng ở trên thân thể ngươi, lần này thực sự là phiền phức lớn rồi, phóng tâm, bọn họ không tìm được ta. Bỏ lại câu nói này, Nhiếp Thiên gọi ra Viêm Tinh, liền ở bên cạnh Khê Hà bên cạnh, cấp tốc tạc mở ra một chỗ động, trong nháy mắt bay vào, sau đó nói. Ngươi giúp ta che lấp một hồi, ngươi đang khôi hài sao? Ngươi sinh động, nấp trong dưới nền đất liền có thể tránh được tính mạng của bọn họ cảm giác sao? Đổng Lệ vừa tức vừa vội, có thể nàng một câu nói vừa ra hạ, liền bỗng im miệng, bởi vì tại nàng cảm ứng trong, rút vào hầm ngầm bên trong Nhiếp Thiên, càng hào không có sự sống dấu hiệu, nàng rõ ràng có thể nhìn thấy Nhiếp Thiên, nhưng ở lấy tinh thần ý thức cảm ứng thì, nhưng căn bản không cách nào bắt lấy. Đến từ Nhiếp Thiên quản chi một tia hơi thở sự sống, nàng kinh hãi sau khi, cũng đột nhiên phản ứng lại, lập tức di chuyển phụ cận đá vụn, đem bao trùm tại hầm ngầm mặt ngoài, làm từng khối đỏ sậm tảng đá, đem Nhiếp Thiên ẩn thân hầm ngầm hoàn toàn che lại, nàng lại lặng lẽ rời xa, giả bộ vô sự địa, tiếp tục dọc theo dung nham Khê Hà cất bước, mấy phút, điều động Hồng Điện Vũ Lĩnh, rốt cục giáng lâm với này, ta là khí tông Vũ Lĩnh. Hồng Điện ngay ở Đổng Lệ phía trước 3 mét dừng lại, Vũ Lĩnh sắc mặt lạnh lùng như núi, nói, có người không tuân thủ khí tông định ra quy tắc, mạnh mẽ thu nạp quanh thân một ngọn núi lửa bên trong địa hỏa tinh hoa, phiền xin ngươi phối hợp một hồi, để ta biết không phải ngươi, có người lại dám không cho khí tông mặt mũi, thu nạp địa hỏa tinh hoa. Đổng Lệ một mặt ngạc nhiên, kinh hoảng bà nói ra, ta không phải tu luyện hỏa diễm linh quyết, hơn nữa cảnh giới không đủ. Là không có bản lãnh lấy tự thân lực lượng thu nạp địa hỏa tinh hoa, đây là ta nhẫn chứa đồ, các ngươi ai tới điều tra một hồi. Nàng rất phối hợp, đem xanh miết trên ngón tay ngọc kia một chiếc nhẫn, cũng thốn hạ xuống, ta tới kiểm tra. Vũ Lĩnh bên cạnh, một cái khí tông nam tính đệ tử, thấy Đổng Lệ dáng người sặc sỡ, biết rõ không có khả năng lắm là Đổng Lệ, còn chủ động thỉnh anh, tiểu viện, ngươi đi. Vũ Lĩnh lườm hắn một cái, người kia ngượng ngùng nở nụ cười. Gật gật đầu, ngươi nói toán, một tên tu luyện hỏa diễm linh quyết người phụ nữ trẻ tuổi, chỉ có trung thiên cảnh tu vi, thả người từ Hồng Điện bay xuống, nhanh chóng đi tới Đổng Lệ bên cạnh, tiên tỉ mỉ ở trên người nàng tìm tòi một phen, kiểm tra có hay không cái khác trữ vật linh khí, tỉ tỉ vóc người thật tốt. Hoàng Viện ngọt ngào cười một tiếng nói, ngươi cũng rất đẹp. Đổng Lệ mỉm cười đáp lại, tên là Hoàng Viện thiếu nữ, xác định Đổng Lệ trên người, cũng không có cái khác trữ vật đồ vật. Mới nắm quá kia một chiếc nhẫn, tiên đối với Đổng Lệ nói một tiếng xin lỗi, sau đó mới lấy tinh thần lực lục soát, lĩnh ca, trên người nàng không có một cái thuộc tính hỏa linh khí. Hoàng Viện khuôn mặt cổ quái, nha, chúng ta đi. Vũ Lĩnh gật gật đầu, không có nhiều hơn nữa xem Đổng Lệ một chút, đem nhẫn chứa đồ đưa cho Đổng Lệ Hoàng viện, mở to mắt nhìn về phía nàng, một mặt hâm mộ nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngươi thật giàu có a. Đổng Lệ hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, Hoàng viện lại ngọt ngào nở nụ cười, chợt lên hồng điện, đối với Đổng Lệ lắc lắc tay, lòng tốt khuyên bảo, không cần thâm nhập hơn nữa, phía trước quá nguy hiểm, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Đổng Lệ đáp lại, hồng điện đột nhiên gào thét mà đi, đều là đại hoang vực, cách nhiếp thiên, Đổng Lệ cách xa mấy trăm dặm một ngọn núi lửa không hoạt động, ngọn núi một chỗ màu nâu xám nham thạch, đột nhiên vỡ vụn ra đến, nứt ra sâu thẳm hang động nơi sâu xa, truyền ra mãnh liệt không gian dâng trào, không lâu lắm, thì có từng cái trên người mặc viêm thần điện trang phục luyện khí sĩ, từ huyệt động kia bên trong đi ra, một người cầm đầu thân hình cao lớn, nhìn chính lúc tráng niên, có dễ thấy đầu trọc, người này chính là viêm thần Hạ Nghệ, linh cảnh trung kỳ tu vi, tại toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều là có tiếng hung hãn nhân vật, khí tông bình giới đại hội cũng nhanh bắt đầu rồi. Hạ Nghệ một bước bước ra, trôi nổi với mảnh này tĩnh mịch khu vực bầu trời, hắn cánh tay, từng cái gân mạch nổi gồ lên, tại những kia gân mạch mạch máu bên trong, phản phất chảy xuôi dung nham hỏa thủy, các ngươi từng người tản ra, bằng vào ta cho các ngươi chuẩn bị những kia đồ vật, đi thu thập phụ cận núi lửa địa hỏa tinh hoa. Địa hỏa tinh hoa, là ta đột phá đến linh cảnh hậu kỳ then chốt, ta có thể không tiến thêm một bước, liền xem lần này, Hạ Nghệ phất tay một cái, ra hiệu những kia viêm thần điện cường giả hành động, tuyệt không dám để cho chủ thượng thất vọng. Bao quát Đường Dương ở bên trong đông đảo viêm thần điện cường giả, đại đa số đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh tu vi, huyền cảnh giả, có thể bay lượn với không, nghe vậy lập tức bay về phía khắp nơi, như Đường Dương giống như vậy, chỉ có phàm cảnh tu vi giả, nhưng là cưỡi phi hành linh khí, cũng nhằm phía có ánh lửa lấp lóe, có khói đặc bốc hơi mà ra núi lửa, bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ tôn xưng là chủ nhân viêm thần, cảnh giới đến cực kỳ bước then chốt, tinh thông các loại hỏa diễm pháp quyết Hạ Nghệ. Vì bước vào linh cảnh hậu kỳ, nhất định phải dựa dẫm đại lượng địa hỏa tinh hoa, mà địa hỏa tinh hoa, thường thường chỉ tồn tại ở hỏa diễm mãnh liệt xí liệt nơi. Viêm thần điện tọa lạc kia tòa cự đại núi lửa, chính là toàn bộ tông môn căn bản, Hạ Nghệ vì tương lai suy nghĩ, không có từ kia ngọn núi lửa cướp lấy địa hỏa tinh hoa. Mặt khác, kia ngọn núi lửa tuy rằng to lớn, tuy nhiên chỉ có một tòa mà thôi, muốn chỉ thông qua kia một ngọn núi lửa bên trong địa hỏa tinh hoa, đột phá đến linh cảnh hậu kỳ. Cũng là không thể, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, núi lửa phân bố bao la nhất, chính là khí tông vị trí đại hoang vực, Hạ Nghệ biết rõ khí tông định ra quy tắc, có thể vì có thể bước vào linh cảnh hậu kỳ, cũng nhất định phải đoạt đồ ăn trước miệng hổ, thừa dịp khí tông trù bị bình giới đại hội, tông môn rất nhiều cường giả, đều cần chủ trì đại cục thì, Hạ Nghệ dẫn viêm thần điện cường giả đột nhiên mà tới, rõ ràng là muốn làm lớn chuyện, khí tông. Hạ Nghệ xa xa nhìn về phía hoang thành cùng khí tông phương vị, hừ lạnh một tiếng, đợi đến ta mượn đông đảo địa hỏa tinh hoa, thành công bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, đại hoang vực đông đảo núi lửa, cũng đem quy về ta viêm thần điện hết thảy, theo hắn ra lệnh một tiếng, bao quát Đường Dương ở bên trong đông đảo viêm thần điện cường giả, đều tứ tán ra, chỉ có Hạ Nghệ một người còn ở lại tại chỗ, hắn tiện tay lấy ra một cái tin tức thạch, cau mày hỏi, Triệu Sơn Lăng, ngươi bên kia tình huống làm sao? Từng tòa núi lửa phúng trào bên trong, cái kia khô gầy như thây khô, thần thái điên cuồng cường giả, nhếch miệng cười gằn, viêm thần ngươi đều có thể phóng tâm, nên do ta việc làm, đã theo kế hoạch tiến hành rồi, hiện tại, kia tử giới, đang nhanh chóng hướng khí tông phương hướng bay đi, tử giới, quá khu vực, sinh cơ diệt hết, không thể có một cái vật còn sống tồn tại, hai người cách xa nhau ngàn dặm, viêm thần chậm rãi gật đầu, rất tốt, một khi ta bước vào linh cảnh hậu kỳ. Ta liền giúp trợ ngươi đoạt lại thứ thuộc về ngươi, sau đó, do ngươi đến chủ trì khí tông, ngươi và ta cộng đồng trưởng quản đại hoang vực, hắc. Khí tông tông chủ vị trí kia, vốn là nên thuộc về ta. Triệu Sơn Lăng cười như điên nói, một tòa mấy ngàn mét cao núi lửa chi tâm đỏ đậm vách đá nơi, tạc mở ra một cái hang động, một tên phong vận dư âm thanh lệ phụ nhân, không ngừng bắt linh quyết, đem núi lửa chi tâm xí liệt hỏa diễm đạo dẫn ra. Truyền vào một thanh kim sáng lòe lòe cự phủ liền phiêu phù tại dung nham đàm phía trên, thỉnh thoảng, còn rơi vào dung nham đàm, cự phủ phủ trên mặt, từng cái trước kia mơ hồ không thể nhận ra linh văn, theo kia thanh lệ phụ nhân pháp quyết gây, dần dần biến thành rõ ràng, hang động bên cạnh, một tên đầy mặt chồng râu lão giả, con ngươi nháy mắt không di mà nhìn kia cự phủ, hô hấp đều có chút gấp gáp, lão giả tên là Tần Nghị, xuất từ Thủy Nguyệt Thương Hội, Dựa theo bối phận toán, hắn là Tần Yên Thái Gia Gia, huyền cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào linh cảnh. Chuôi này cự phủ, chính là chuyên môn vì hắn luyện chế, một khi thành công, chính là thông linh chí bảo. Vì hắn luyện khí kia phong vận dư âm phụ nhân, chính là Bùi Kỳ Kỳ cùng Lý Giả thụ nghiệp ân sư Chân Huệ Lan. Cái này thông linh chí bảo luyện chế, đã kéo dài mấy tháng lâu dài, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Xèo, một bóng người, hạ xuống kia ngọn núi lửa khẩu, đến nhân chính là Hoa Mộ. Hoa Mộ đứng miệng núi lửa, hướng về phía dưới quan sát, mơ hồ có thể nhìn thấy dung nham đàm phiêu phù chui này cự phủ. Tần Nghị bỗng có cảm giác, từ núi lửa chi tâm vách đá cửa động bay ra, đi tới kia miệng núi lửa, nhìn thấy là Hoa Mộ thì, Tần Nghị thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, dọa ta một hồi, ngươi làm sao đến rồi. Không chờ Hoa Mộ nói chuyện, hắn đuôi lông mày hơi động, lại lần nữa nói rằng, làm sao? Né nàng lâu như vậy, rốt cục nhớ tới xem một chút, có thể nàng giờ khắc này chính đang vì ta luyện khí, ngươi đến cũng thật là không khéo a. Hoa Mộ cay đắng nở nụ cười, cũng là bởi vì nàng đang giúp ngươi luyện khí, không thể phân tâm thấy ta mới dám sang đây xem một chút. Tần Nghị than khẽ, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta thời gian không hơn nhiều. Hoa Mộ vẻ mặt âm u, nếu không quá lâu, ta thọ linh liền muốn đến phần cuối. Ta đều là nhanh người phải chết, cũng chỉ có thể lặng lẽ thấy nàng một hồi, còn có thể thế nào, coi là thật không có biện pháp nào. Tần Nghị cau mày, có thể có biện pháp gì đây? Trừ phi tìm tới sinh mệnh chi quả, cũng hoặc là, Hoa Mộ lắc lắc đầu, không có nói nhiếp thiên sự tình, quên đi, nếu như ta có thể tránh thoát tai nạn này, còn có quãng đời còn lại có thể tiêu hao, ta tự nhiên không lại tránh né, nhưng nếu là ta chết rồi, vậy thì chấm dứt mọi chuyện, vẫn là không gặp tuyệt vời, không muốn gặp, ngươi lại vì sao phải đến đây? Tần Nghị đạo, này không phải sắp chết rồi sao? Hoa Mộ cười cợt, thực sự là không hiểu nổi ngươi. Tần Nghị cũng không khuyên bảo, ngươi này một đời, vô thân vô cố, bây giờ thọ linh sắp tới, làm sao đều không có tìm cái đồ đệ, ngươi xem một chút Huệ Lan, có ít nhất Lý Giả cùng Kỳ Kỳ truyền thừa y bác, ngươi đây, không có thứ gì, đồ đệ khó tìm a. Hoa Mộ lắc đầu cười khổ, lẽ ra vừa ý một cái, đáng tiếc ta chậm một bước, bị người nhanh chân đến trước, hai người câu được câu không địa ôn chuyện. Một lát sau, Hoa Mộ đột nhiên biểu hiện biến đổi lớn, đột nhiên nhìn về phía phương xa bầu trời. Tại kia phương xa bầu trời, một mảnh hôi sương mù màu trắng trôi nổi bồng bềnh, đang nhanh chóng hướng về khí tông phương hướng bay đi. Tử giới. Triệu Sơn Lăng trở về. Hoa Mộ ngơ ngác, Triệu Sơn Lăng. Tần Nghị cũng ầm ầm rung mạnh, hắn sao dám hồi Đại Hoang Vực. Tử giới xuất hiện, Triệu Sơn Lăng trở về, Đại Hoang Vực cũng có biến đổi lớn phát sinh. Hoa Mộ hít sâu một cái, ngươi hảo hảo bảo vệ Huệ Lan, ta muốn lập tức thông báo khí tông, được. Tần Nghị bỗng nhiên gật đầu, sau một khắc, Hoa Mộ liền đột nhiên biến mất. Khí tông, thân là tông chủ Kỳ Bạch Lộc, tĩnh tọa với từng cái luyện khí cự đỉnh trung ương, nghe khí tông những kia trưởng lão, sắp xếp đánh giá thịnh hội, hơi híp mắt, liên tiếp gật đầu, bạch y như sương Kỳ Bạch Lộc, dung mạo cổ phác, nghiêm túc thận trọng, tại sau lưng của hắn. Có một bức chạm trổ tại cự vách đá lớn thượng địa đồ đem Đại Hoang Vực thượng từng tòa núi lửa đều cho rõ ràng đánh dấu ra đến. Giờ khắc này, kia bức to lớn trên bản đồ, ba tòa lóe sáng núi lửa, ánh sáng vụt sáng, tựa như tức sắp tắt. Kỳ Bạch Lộc mảnh xoay người, nhìn về phía kia trên bản đồ đánh dấu ra đến núi lửa, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, lại có người không để ý quy tắc, tại vạch hái địa hỏa tinh hoa, hơn nữa là đồng thời tiến hành. Khí tông những kia trưởng lão, nhìn trên bản đồ núi lửa dị biến, cũng đều nộ do lòng sinh, dùng dập chửi bới, đồ điếc không sợ súng, những kia người ngoại lai, tự hồ đã quên chúng ta khí tông định ra quy tắc, dĩ nhiên tại bình giới thịnh hội thì, đi thu thập địa hỏa tinh hoa, thật cho là chúng ta đằng không ra tay đi đối phó bọn họ, liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, trên bản đồ lại có mấy tòa núi lửa, vụt sáng, tự hồ lại lần nữa bị vặt hái địa hỏa tinh hoa, có điểm không đúng. Kỳ Bạch Lộc nhẹ nhàng cau mày, hạ lệnh, lập tức gọi đến phàm cảnh cùng huyền cảnh giả, đi trên bản đồ đánh dấu những kia vị trí tra rõ ràng, cũng bất cứ lúc nào báo cáo, tuân mệnh, khí tông các đại trưởng lão, rất mau rời khỏi, lập tức ra tông chủ mệnh lệnh, núi lửa tần phát nơi, nhiếp thiên, Đổng Lệ né qua vũ lĩnh lục soát, cũng không có lựa chọn trở về hoang thành, vẫn còn đang chậm rãi thâm nhập, trên đường, gặp phải hai ngọn núi lửa, nhiếp thiên không có thả ra viêm long khải. đi thu nạp trong đó địa hỏa tinh hoa. Tại Viêm Long Khải biểu đạt ra đối với địa hỏa tinh hoa khát vọng thì, Nhiếp Thiên nhiều lần áp chế, không cho phép Viêm Long Khải sằng bậy, bởi vì hắn biết phụ cận cũng không an toàn, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn từ bỏ, mà là muốn tìm được rời xa khí tông vị trí, xem có thể không có thời cơ thích hợp, tiếp tục vì Viêm Long Khải khôi phục viêm năng. Hai ngày này, Đổng Lệ không ngừng truy hỏi, hắn là thông qua phương pháp gì, né qua vũ lĩnh đẳng tinh thần của người ta cảm ứng. Nhiếp Thiên mỗi lần đều hàm hồ từ địa qua loa lấy lệ quá khứ. Ở giữa, Nhiếp Thiên thông qua chính con thiên nhãn, chú ý tới có mặt khác mấy chiếc hồng điện, còn có mấy cái khí tông huyền cảnh cường giả, từ bầu trời gào thét mà qua. Hắn nhiều lần sợ mất mật, còn tưởng rằng những kia khí tông cường giả, cùng vũ lĩnh đẳng nhân như thế, là chạy hắn mà tới. Phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, tinh thần lực lột xác thành hồn lực, liền có thể nhận biết được nhỏ bé linh hồn dân trào. Tính mạng hắn huyết thống tiềm ẩn thiên phú, chỉ có thể ẩn nấp sinh mệnh dấu hiệu, không thể đem linh hồn hướng đi cùng nhau che lấp. Nếu như những người kia mục tiêu, đúng là hắn là tuyệt đối không chỗ che thân. Kỳ quái chính là, những người kia tự hồ nhận định mục tiêu, căn bản không để ý đến hắn cùng Đổng Lệ, rõ ràng chú ý tới hắn cùng Đổng Lệ hình bóng, cũng không để ý chút nào, lóe lên một cái rồi biến mất, luôn cảm thấy không đúng lắm. Nhìn lại một chiếc hồng điện, từ phương xa bầu trời bay qua. Đổng Lệ chủ động ngừng lại, đại lông mày hơi nhíu, nói, theo đạo lý tới nói, khí tông bình giới đại hội đã bắt đầu rồi, khí tông những cường giả kia, giờ khắc này nên trấn thủ hoang thành phụ cận kia từng tòa núi lửa, giám sát tham gia luyện khí đẳng cấp lên cấp những người kia, bọn họ không ở hoang thành quanh thân núi lửa đợi, trái lại khắp nơi bay tới bay lui, có chút không hợp với lẽ thường, Nhiếp Thiên cũng nhận ra được cổ quái, gần hai ngày, từng chiếc hồng điện, còn có mấy tên có thể phá không bay lượng huyền cảnh cường giả, đều tự hồ hướng về nơi cực xa nhân tế hiếm thấy khu vực mà đi, xác thực có vẻ quá khác thường. Xèo, vũ lĩnh điều động kia một chiếc hồng điện đi mà quay lại, Nhiếp Thiên chú ý tới thì, lại y theo phương thức giống nhau, tìm ẩn tung tích. Rất nhanh, chiếc kia hồng điện liền cực nhanh đến Đổng Lệ đỉnh đầu không trung, tên là Hoàng Viện Khí Tông thiếu nữ, ở trên cao nhìn xuống, đối với Đổng Lệ nói rằng, tỷ tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoang vực đột nhiên sinh ra biến cố, có rất nhiều người tại thu thập địa hỏa tinh hoa. Chúng ta đều bị tông môn triệu hoán trở lại, người tốt nhất mau mau hồi hoang thành. Hoàng Viện bỏ lại câu nói này, chiếc kia bị vũ lĩnh điều động hồng điện, liền đi vội vã. Tại kia hồng điện sau khi biến mất, Nhiếp Thiên từ dưới nền đất hang đá đi ra, mục hiện ra vẻ kinh dị, rất nhiều người tại thu thập địa hỏa tinh hoa. Đại hoang vực phát sinh cái gì? Đổng Lệ một mặt vẻ ưu lo, nói, vũ lĩnh những người kia tu vi, đều là tiên thiên cảnh cùng trung thiên cảnh, nhưng bọn họ nhưng tại tông môn mệnh lệnh ra, bị yêu cầu mau chóng trở về. Điều này nói rõ, khí tông là cảm thấy lấy cảnh giới của bọn họ cùng thực lực, không chỉ không giúp được gì, còn khả năng uổng mạng. Nàng phóng tầm mắt tới phương xa liều lĩnh khói đặt từng tòa núi lửa, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, đại hoang vực tất nhiên ra đại sự. Lấy ngươi cảnh giới của ta tu vi, tiếp tục mạo muội tiến lên, cũng không sáng suốt. Nhiếp Thiên cũng ý thức được không thích hợp, ngay ở hắn do dự, có muốn hay không từ bỏ đối với địa hỏa tinh hoa thu thập thì, một con cách hắn xa nhất thiên nhãn, đột nhiên nhìn thấy dị thường. Hắn nhìn thấy nơi cực xa, tên kia cùng hắn hai lần sai thân mà qua thọ linh sắp tới lão giả, đầy mặt hoảng sợ địa mà chạy. Lão giả phía sau, một mảnh màu xám trắng yên vụ, phập phù mà tới. Tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi lão giả, cùng trì với dung nham khê hà nơi, nhưng vẫn là dần dần bị kia một mảnh to lớn xám trắng yên vụ nuốt hết. Lão giả phát sinh tuyệt vọng cực kỳ thảm tiếng hú, thông qua con kia thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy rõ, ông lão kia tựa hồ bị kéo vào xám trắng trong khói mù, ngăn ngắn mấy giây thời gian, liền không còn một tia sinh mệnh dấu hiệu. Xám trắng trong khói mù, đầy rẫy vạn vật khô diệt mùi chết chóc, tử giới. Triệu Sơn Lăng tử giới. Một cái khí tông huyền cảnh luyện khí sĩ, tại một hướng khác đột nhiên mà tới, hắn khiếp sợ nhìn kia xám trắng yên vụ, mặt không có chút máu, xám trắng yên vụ dựa theo đặc biệt quỹ tích, còn đang nhanh chóng phiêu dật, cái kia khí tông huyền cảnh cường giả, xa xa tùy tùng, vội vàng lấy ra tin tức thạch, thấp giọng cảnh báo, nhân khoảng cách khá xa, Đổng Lệ căn bản không biết phát sinh cái gì, thấy Nhiếp Thiên vẻ mặt không đúng, vội vã đưa ra câu hỏi, xám trắng yên vụ xuất hiện khu vực. Cùng Nhiếp Thiên vị trí có một đoạn dài, hơn nữa phương hướng cũng là chạy hoang thành cùng khí tông, bởi vậy hắn cùng Đổng Lệ nên không bị lan đến. có thể nhìn tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ lão giả, mấy giây thời gian, liền sinh cơ đều diệt, Nhiếp Thiên cũng chợt cảm thấy sợ hãi, ta thấy cái kia thọ linh sắp tới lão giả, hắn bị một mảnh xám trắng yên vụ nuốt hết, trong nháy mắt tử vong, hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên mạnh mẽ trấn định lại, tiếp tục nói, khí tông một tên huyền cảnh cường giả, xa xa theo kia xám trắng yên vụ, chính đang thông qua tin tức thạch, hướng khí tông bẩm báo, hắn không ngừng lặp lại tử giới, còn có Triệu Sơn Lăng tên, tử giới, Triệu Sơn Lăng. Đổng Lệ ngơ ngác thất sắc, sợ hãi đến tứ chi đều có chút cứng ngắc, ngươi xác định cái kia khí tông cường giả, nói tới chính là tử giới cùng Triệu Sơn Lăng, chắc chắn sẽ không sai. Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi biết nguyên do, kia xám trắng yên vụ, hướng về nơi nào phiêu dật. Hội sẽ không đến chúng ta bên này, Đổng Lệ sợ hãi vạn phần, nếu như hướng về chúng ta mà đến, ta lập tức gọi ra Hắc Phượng, mang theo ngươi lập tức rời đi nơi đây, không phải, kia xám trắng yên vụ chạy khí tông phương hướng đi tới. Nhiếp Thiên đạo, vừa nghe vật kia không gặp qua đến, Đổng Lệ tâm tình buông lỏng, không hề dáng vẻ địa đặt mông ngồi xuống, dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng kia tử giới, sẽ con đường chúng ta bên này, tử giới nếu là đến rồi, lấy ngươi cảnh giới của ta cùng tu vi, một điểm đào mạng khả năng đều không có, chắc chắn phải chết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm túc, khí tông đời trước lão tông chủ, tổng cộng có 3 cái đồ đệ, bây giờ tông chủ Kỳ Bạch Lộc, chính là đại đồ đệ, Triệu Sơn Lăng là nhị đồ đệ, Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ Chân Huệ Lan, là một cái nhỏ nhất đồ đệ, Đổng Lệ sợ hãi không thôi, năm đó 3 cái đồ đệ, vì tranh thủ vị trí tông chủ, cần từng người luyện ra một cái linh khí, do khí tông hết thảy trưởng lão cộng đồng bình giới, cuối cùng bỏ phiếu đến quyết định ai là khí tông đời mới tông chủ, Triệu Sơn Lăng luyện chế linh khí, vốn là trong 3 người kinh khủng nhất một cái linh khí, uy lực vượt qua Kỳ Bạch Lộc cùng Chân Huệ Lan. Nhưng hắn không chỉ không có trở thành khí tông đời mới tông chủ, còn bị khí tông hết thảy trưởng lão phủ định, đem trục xuất tông môn. Cái này linh khí, chính là tử giới. Dừng lại một chút, Đổng Lệ thu dọn một hồi tâm tư, mới nói tiếp, việc này, ta cũng là nghe ta Đổng gia trưởng bối nói, khi tử giới, cũng không biết Triệu Sơn Lăng thông qua món đồ gì luyện chế ra đến, khủng bố tuyệt luân. Trước đây đại hoang vực, khí tông tuy rằng cường đại nhất, có thể cũng không phải là chỉ có khí tông một cái luyện khí sĩ tông môn, tử giới bị Triệu Sơn Lăng luyện chế ra đến sau đó, tự hồ liền Triệu Sơn Lăng chính mình cũng không có có thể ngay lập tức khống chế lại, kết quả tử giới trôi nổi bồng bềnh, đem đại hoang vực trừ khí tông ở ngoài những kia luyện khí sĩ tông môn, đều cho diệt môn, tử giới lướt qua, những tông môn kia bên trong luyện khí sĩ, đều bị đưa vào trong đó, toàn bộ hóa thành tử giới bên trong thây khô, liền ngay cả huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Tại tử giới bên trong đều không hề phản kháng lực, cũng nhiều lắm chống đỡ thời gian dài một điểm thôi. Năm đó, khí tông hết thảy trưởng lão, đều bị Triệu Sơn Lăng luyện chế tử giới dọa đến, liền ngay cả Triệu Sơn Lăng sư phụ, đều không có năng lực hạn chế tử giới, cuối cùng bính rơi mất mạng già, cũng chỉ là đem tử giới, còn có kia Triệu Sơn Lăng, cho cùng nhau đưa vào một đạo không biết đi về nơi nào vết nứt không gian. Triệu Sơn Lăng cũng từ đây biến mất, sở hữu nhân đều cho rằng, hắn nên còn tại không biết bên trong không gian làm hao mòn thời gian, cho đến linh lực tiêu hao hết mà chết, không ngờ tới hắn dĩ nhiên tìm tới con đường trở về, tử giới, là một cái linh khí. Nhiếp Thiên cả kinh nói, hẳn là linh khí, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đổng Lệ cười khổ, tử giới bị Triệu Sơn Lăng làm ra đến sau đó, đã có 10 triệu người chôn thây trong đó, cũng là bởi vì hắn tạo hạ ngập trời hạo kiếp, đem khí tông lão tông chủ đều cho hại chết. Vì lẽ đó hắn không bị khí tông dung, này hung nhân, bị trục xuất đến kinh khủng nhất không gian loạn lưu nơi, đều đang có thể sống sót trở về, Nhiếp Thiên. Đại hoang vực không tiếp tục chờ được nữa, nếu không muốn chết, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đi, lẽ nào hiện tại đi Hoang Thành. Nhiếp Thiên biểu hiện nghiêm túc, Hoang Thành cùng khí tông tới gần, chúng ta lúc này đi Hoang Thành, ta xem mới là tự tìm đường chết, bóng đêm thâm trầm, một tòa không có một ngọn cỏ. Trọc lốc trên đỉnh ngọn núi, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ cẩn thận từng ly từng tí một núp ở một khối đá lớn phía sau, nhìn ra xa xa, sơn phong eo vị trí, có mấy cái dễ thấy hang đá, lên núi tiền Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đã từng điều tra, khi mấy cái hang đá, có kéo dài hướng lòng núi thạch đạo, rõ ràng có mạnh mẽ luyện khí sư, từng ở này luyện khí, sơn phong bên trong hỏa diễm khả năng, bao quát địa hỏa tinh hoa, sớm đã bị tinh luyện hết sạch, hóa thành một tòa tĩnh mịch núi đồi. Thanh lãnh dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên đứng đỉnh núi, mượn chính con thiên nhãn, âm thầm quan sát, chính con thiên nhãn trôi nổi bồng bềnh, đến có thể cùng hắn nhận biết được cực hạn phạm vi, thiên nhãn như là chân chính nhãn tình, trôi nổi trên không, có thể nhìn thấy nơi cực xa cảnh tượng, hắn chú ý tới, nơi cực xa kia từng tòa tỏa ra khói đặc, ánh lửa lấp lóe núi lửa, rõ ràng có người hoạt động, dưới bóng đêm, từ những kia núi lửa phun trào ra dung nham liệt diễm, tại bên trong sơn cốc hóa thành một từng cái hỏa diễm khê hà chảy xuôi, như hỏa diễm trường long vặn vẹo khổng lồ khu thân. Đổng Lệ cũng tại xem, có thể bởi vì cảnh giới nguyên nhân, nàng cũng không thể nhìn thấy quá xa chỗ. Nhiếp Thiên chỉ về phương xa, nhẹ giọng hướng nàng giải thích nghi hoặc, bên kia, từng tòa núi lửa liên miên nơi, vốn nên sinh cơ diệt tuyệt, có thể khu vực này, giờ khắc này có rất nhiều mạnh mẽ luyện khí sĩ hoạt động. Bởi khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể nhìn thấy dấu chân, nhưng lại không biết những người kia là ai, khí tông vài tên huyền cảnh cường giả, còn có mấy chiếc hồng điện, liền chạy bên kia mà đi. Căn cứ lúc trước cái kia gọi hoàng viện thiếu nữ lời giải thích, có người tại đại hoang vực vặt hái địa hỏa tinh hoa, khí tông cường giả điều động, chính là muốn điều tra rõ phát sinh cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, khu vực này qua lại luyện khí sĩ, chính là chính đang thu thập địa hỏa tinh hoa. Đổng Lệ nhìn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, thẳng thắn từ bỏ. Nàng đình chỉ chú ý, cả người hoàn toàn núp ở khối này đá lớn sau, dựa vào đá lớn, cười khổ nói, Nhiếp Thiên a Nhiếp Thiên, cái tên nhà ngươi quả thực chính là một cái, nói thế nào? Nhiếp Thiên không vui nói, ngươi có hay không chú ý tới, ngươi xuất hiện với nơi nào liền sẽ phát sinh đại biến. Đổng Lệ đôi mắt đẹp lập lòe tia sáng quái dị, ngươi tại Ly Thiên Vực thì, Ly Thiên Vực xuất hiện thiên môn, yêu ma trở về. Ngươi sau đó đến Liệt Không Vực, bên kia lại có Tà Minh giáng lâm, ngươi cùng chúng ta đi tới Ám Minh Vực, tại kia Ám Minh Vực có phát hiện Tà Minh tung tích. Còn có một chiếc tinh hà cổ hạm bốc lên, bây giờ, ngươi lại đến Đại Hoang Vực, Triệu Sơn Lăng trở về, tử giới hiển hiện. Ngoài ra còn có người ngoại lai, thừa dịp khí tông bình giới đại hội, đi thu thập địa hỏa tinh hoa, ngươi đến chỗ nào thì có biến đổi lớn phát sinh, sinh linh đồ tháng, ngươi nói ngươi có phải hay không một cái, cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau, phát hiện dĩ nhiên quả thực như vậy, vẫn đúng là không tìm được lý do phản bác. Trước ngươi phán đoán là đúng. Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, chúng ta không trở về hoang thành, chí ít có thể né qua tử giới, không dính líu khí tông cùng Triệu Sơn Lăng cựu oán. Chúng ta bây giờ vị trí, tại hoang thành, khí tông, cùng những kia vặt hái địa hỏa tinh hoa giả trung ương. Chúng ta không thể đi lên trước nữa, sẽ gặp phải những kia vặt hái địa hỏa tinh hoa giả. Có can đảm không nhìn khí tông quy tắc, tại đại hoang vực vặt hái địa hỏa tinh hoa. Cũng để khí tông như gặp đại địch, điều động huyền cảnh cường giả gia hỏa, chúng ta hiện nay có thể không trêu chọc nổi, chúng ta vẫn chưa thể đi trở về, trở lại, cũng có thể sẽ lại lần nữa gặp phải tử giới, cùng với ngươi, cũng thật là thê thảm a, không cách nào lúc trước, cũng không cách nào sau này, ta đều không chủ ý, không biết nên làm thế nào cho phải, nàng mấy câu nói xong, Nhiếp Thiên cũng đầy mặt cười khổ, thầm hô xui xẻo, ta đói bụng, tiên ăn một chút gì đi. Một lúc sau, không lời nào để nói hắn, lấy ra từ Đổng gia mua linh thú thịt, lấy hỏa diễm linh thạch nướng chín sau, rồi cùng Đổng Lệ phân mà thực, nuốt đại lượng linh thú thịt, hắn liền tĩnh tọa, lấy ra tinh thần thạch đến tu luyện. Không lâu lắm, những kia linh thú thịt sản sinh huyết nhục tinh khí, liền từng sợi sinh sôi, nhân viêm long khải trở về, một phần huyết nhục tinh khí, bị lặng lẽ thu nạp, nhưng đại đa số huyết nhục tinh khí. Vẫn bị kia một đạo chiếm giữ với hắn nơi tim thanh sắc huyết khí nuốt mất, rất nhanh, hết thảy huyết nhục tinh khí, liền bị kia đạo thanh sắc huyết khí cùng viêm long khải thu nạp sạch sẽ. Lúc này, hắn lại lần nữa chú ý tới kia đạo thanh sắc huyết khí dị thường, chiếm giữ với nơi tim, kia một đạo thanh sắc huyết khí, bên trong mấy cái huyết thống tinh liên trong điểm sáng màu xanh, không ngừng lập lòe, có vẻ khá là sinh động, loại này dị thường, gần nhất liên tục phát sinh nhiều lần, dần dần gây nên sự chú ý của hắn. Hắn ngưng luyện một tia đựng nát tinh hồn lực ý nghĩ, giật vào nơi tim, lẳng lặng nhìn kỹ, tại kia mấy cái huyết thống tinh liên bên trong, lập lòe điểm sáng màu xanh, như là nhận biết được cái gì, cũng hoặc là bị món đồ gì người xúc động, mới sẽ như vậy khác thường, kỳ quái, hắn âm thầm kinh ngạc, kia sợi ý nghĩ, bị hắn thử nghiệm, từng điểm một tiếp cận huyết thống tinh liên trong điểm sáng, bồng, ý nghĩ cùng huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng, tiếp xúc một chốc. Hắn đột nhiên sinh ra một luồng huyền diệu cảm ứng, hắn cảm giác, tại một nơi nào đó, tự hồ có món đồ gì, đang hấp dẫn kia đạo uẩn hàm sinh mệnh áo nghĩa thanh sắc huyết khí, Hắn chợt nín hơi ngưng thần, tập trung hết thảy sự chú ý, đồng thời lại lần nữa ngưng tụ nát tinh hồn lực, hóa thành một từng sợi ý nghĩ, nhiều lần đi chạm đến kia huyết thống tinh liên bên trong, vụt sáng điểm sáng, huyền diệu cảm ứng, biến thành càng rõ ràng cùng rõ ràng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, hắn đang nhìn phương hướng, không phải hoang thành cùng khí tông, cũng không phải phía trước những kia có người ngoại lai vặt hái địa hỏa tinh hoa núi lửa quần, mà là hắn bên trái, từng tòa, cùng hắn dưới thân như thế núi lửa không hoạt động khu vực, sẽ là món đồ gì, người xúc động trong cơ thể ta sinh mệnh huyết thống. Hắn thu hồi từng sợi ý nghĩ, cau mày suy nghĩ sâu sắc, đại hoang vực cũng thật là một nơi kỳ quái a. Đổng Lệ lẩm bẩm nói nhỏ, vừa có Triệu Sơn Lăng luyện chế ra đến tử giới, khiến cho vạn vật khô diệt, hết thảy sinh linh đều hóa thành thây khô, lại có một cái không người nào có thể chứng thực đồn đại, một bụi cỏ một tinh khí nồng nặc như nước, có thể sinh ra sinh mệnh chi quả dị địa, tử giới, cùng kia kỳ địa, rõ ràng chính là hai thái cực, càng đều tại đại hoang vực. Nghe Đổng Lệ tự lẩm bẩm, đăm chiêu không rõ nhiếp thiên, nhãn tình đột nhiên sáng ngời, thảo một tinh khí nồng nặc như nước, có thể sinh ra sinh mệnh chi quả dị địa, bả vai hắn chấn động một chút, lại lần nữa nghĩ đến, sinh mệnh chi quả, sinh mệnh huyết thống, hai người này hội sẽ không tồn tại cái gì liên hệ, nếu như kia truyền thuyết thật sự tồn tại, trong cơ thể xúc động kia sinh mệnh huyết thống đồ vật, hội sẽ không chính là kia kỳ địa bên trong sinh mệnh chi quả, ý nghĩ này một sinh sôi. Nhiếp thiên lại bỗng nhiên chấn động, mơ hồ cảm thấy độ khả thi rất lớn, hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa nhìn về phía xúc động sinh mệnh huyết thống phương hướng, phát hiện chỗ ấy cách hắn cực xa, bởi vì đều là tĩnh mịch núi lửa, mà không người hỏi thăm, bất luận là khí tông đến nhân, vẫn là thu thập địa hỏa tinh hoa người ngoại lai, đều không có khả năng lắm qua bên kia hoạt động, nếu như không phải mạch máu trong người dị thường, vốn định vì Viêm Long Khải thu thập địa hỏa tinh hoa hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Qua bên kia điều tra, một niệm đến đây, hắn trong nháy mắt có quyết định, chỉ về vị trí kia, nói, chúng ta đi bên kia, theo ngón tay hắn phương hướng, Đổng Lệ chỉ liếc mắt nhìn, liền nhẹ giọng nở nụ cười, gật gật đầu, nói rằng, ngươi quyết định này rất sáng suốt, vì Hà Minh Trí, bởi vì ngươi chỉ phương hướng, đồng đại chính là sớm nhất thời điểm, hài cốt tộc lãnh địa. Bên kia tồn tại núi lửa, toàn bộ đều là tĩnh mịch, mấy ngàn năm qua đều là như vậy, mặt khác, kia hài cốt tộc lãnh địa, sớm đã bị Vẫn Tinh chi địa luyện khí sĩ, cho liên tục nhiều lần lục soát vô số lần, bên kia tồn tại hài cốt tộc bí mật, đã bị điều tra rõ rõ ràng ràng, hài cốt tộc để lại quản chi một khối tảng đá, đều bị người đào móc mang đi, gần nhất mấy trăm năm, ở nơi đó, không còn nhân phát hiện ra cái gì kỳ lạ, cũng là như thế, không còn có nhân, đi chỗ đó nhi tìm vận may, nhưng bên kia đều là núi lửa không hoạt động, thu thập địa hỏa tinh hoa người ngoại lai. Sẽ không đặt chân, bên kia cũng không có ai hoạt động, cách khí tông cũng xa, Triệu Sơn Lăng tử giới cũng chắc chắn sẽ không phiêu phù quá khứ, như thế đến xem, chỗ ấy hẳn là hiện nay đại hoang vực, nơi an toàn nhất, Đổng Lệ êm tai nói, cho rằng Nhiếp Thiên lựa chọn bên kia tiến lên, vẻn vẹn chỉ là vì tránh né đại hoang vực thị phi, vì bảo toàn tính mạng, Nhiếp Thiên không có giải thích, mà là nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, ta chính là nghĩ như vậy, vậy chúng ta đi. Hy vọng đại hoang vực tình hình rối loạn có thể mau chóng kết thúc. Trước đó, trốn ở nơi đó xác thực rất ổn thỏa. Đổng Lệ cũng tán thành hắn quyết sách, liền, hai người liền y theo Nhiếp Thiên chỉ phương hướng, tìm ẩn tung tích, hướng về bên kia bước đi. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, xuất hiện với kia mảnh hài cốt tộc đã từng tụ tập địa. Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn cảm ứng, không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, đập vào mắt nhìn thấy, đều là hoang vu cùng vắng lặng. Trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết thống, tại hắn đến nơi đây thì, nhưng biến thành càng thêm sinh động, núi lửa chi tâm, Lý Giả cùng Bùi Kỳ Kỳ sư phụ Chân Huệ Lan, bắt tinh diệu linh quyết, ngưng luyện địa hỏa viêm lực, nhiều lần rèn luyện búa lớn, vách đá một góc, Tần Nghị Mục không nháy mắt địa nhìn chằm chằm kia kim sắc búa lớn, hô, một điều tinh tế kim sắc linh xà, từ Chân Huệ Lan ống tay bay ra, một chút phi giật hướng búa lớn, kim sắc linh xà, vì thuần túy hồn thể. Cũng là nàng vì kia kim sắc búa lớn giao cho khí hồn, một khi khí hồn thành công hòa vào kim sắc búa lớn từ nay về sau liền nắm giữ linh tính, có thể xưng là đạt đến thông linh cấp bậc linh khí, có thể sẽ ở đó điều kim sắc linh xà, giật vào lưỡi búa kia một chốc, Chân Huệ Lan mười ngón biến ảo linh quyết, đột xuất hiện một tia chỗ sơ suất, loạt xoạt, đầu kia thuần túy vì hồn thể kim sắc linh xà, tại kia kim sắc búa lớn bên trong, nhân một cái kết giới chưa hoàn thành. mà bị liệt diễm phần diệt, kim sắc bố lớn tầng ngoài, tinh mỹ tỉ mỉ hoa văn, do lúc trước rõ ràng, trong nháy mắt biến thành mơ hồ ảm đạm. Thất bại, Chân Huệ Lan một mặt cay đắng, nhấc tay vồ một cái, đem kia kim sắc bố lớn đưa vào vách đá hang động, nàng lắc lắc đầu, rất xin lỗi địa nói với Tần Nghị, không nghĩ tới kéo dài mấy tháng lâu dài luyện khí, dĩ nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thật không tiện, lãng phí ngươi nhiều như vậy linh tài. Tần Nghị tiếp nhận kia phú hồng thất bại kim sắc bố lớn, cũng là đồi tan không ngớt, sắc mặt chán nản nói, là ta vận khí không tốt, không có quan hệ gì với ngươi. Chân Huệ Lan cao mày, mấy ngày gần đây, ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, điều này làm cho ta đang sử dụng hỏa diễm linh quyết thì, thường xuyên phân tâm, lấy cảnh giới của ta, còn có nhiều năm luyện khí trình độ, vốn không nên như vậy. Ta cũng không rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì, mới để ta bất an như vậy, Tần Nghị trầm ngâm mấy giây, nói, cảm giác của ngươi là đúng, đại hoang vực. Quả thật có đại biến bất ngờ nổi lên, mấy ngày trước đây Hoa Mộ khi đến, hết sức ẩn nấp khí tức, nàng bởi vì chăm chú với luyện khí, vì lẽ đó hoàn toàn không biết, vì để cho nàng chuyên tâm luyện khí, liên quan với tử giới hiển hiện, Tần Nghị cũng lặng thinh không đề cập tới, Tần Nghị vốn tưởng rằng như vậy, nàng tại không hề có cảm giác tình huống, có thể đem kia kim sắc búa lớn luyện chế thành công ra đến, không ngờ tới vẫn là giả tràng xe cát, phát sinh cái gì? Chân Huệ Lan cả kinh nói, nàng đối với mình luyện khí trình độ rất tin tưởng, cũng tin tưởng trực giác, gần nhất nếu thường xuyên tâm thần không yên, sự chú ý đều khó mà tập trung, tất nhiên có việc phát sinh, nhị sư huynh ngươi trở về, tử giới cũng xuất hiện. Tần Nghị giải thích, tử giới tái hiện với đại hoang vực. Chân Huệ Lan ngơ ngác, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, làm cho nàng tâm thần không yên nguyên nhân, Triệu Sơn Lăng lại còn sống, cũng là bởi vì hắn luyện chế ra tử giới, mới hại chết sư phụ, không nghĩ tới sư phụ chết rồi, hắn lại vẫn còn sống, tử giới hướng về khí tông tung bay đi. Tần Nghị lại nói, nguy rồi. Chân Huệ Lan không sẽ cùng hắn nhiều lời, nghe vậy lập tức từ kia ngọn núi lửa bên trong bay ra, lập tức hướng khí tông mà đi, Tần Nghị cũng sau đó đuổi theo, xám trắng yên vụ, trôi nổi bồng bềnh, vẫn hướng về khí tông mà tới, yên vụ chỗ đi qua, bị nhấn chìm trong đó luyện khí sĩ, không có người nào may mắn thoát khỏi với khó khăn, đều tại cực trong thời gian ngắn tử vong, tại kia yên vụ phía sau, bây giờ có ba cái khí tông huyền cảnh cường giả, xa xa tùy tùng, liên quan với tử giới tin tức, bọn họ từ lâu thông báo khí tông tông chủ Kỳ Bạch Lộc, giờ khắc này, kia tử giới dần dần tới gần bị khí tông trưởng khống núi lửa khu, những kia núi lửa khu bên trong, bây giờ có rất nhiều ngoại lai luyện khí sư, đang luyện chế linh khí, nỗ lực hoàn thành luyện khí đẳng cấp lên cấp, tử giới tất kinh nơi, một cái cửa sơn cốc, lấy khí tông tông chủ Kỳ Bạch Lộc cầm đầu cường giả, túc mục lấy chờ, tử giới, Triệu Sơn Lăng, còn có Viêm Thần Điện Hạ Nghệ, Kỳ Bạch Lộc mắt nhìn phía trước, nhìn mơ hồ hiển hiện ra xám trắng tử giới, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Đến lúc này, hắn từ lâu nhận được tin tức, biết những kia thu thập địa hỏa tinh hoa giả, chính là bị Hạ Nghệ đưa vào đại hoang vực Viêm Thần Điện cường giả. Triệu Sơn Lăng cùng tử giới đột nhiên xuất hiện, Hạ Nghệ cũng vừa vặn vào lúc này, đi thu thập địa hỏa tinh hoa. Kỳ Bạch Lộc không ngốc, hắn vẫn tin Triệu Sơn Lăng cùng Hạ Nghệ trong lúc đó, tất nhiên tồn tại hiểu ngầm, bố trí kết giới, ngăn cản tử giới lao ra thung lũng này. Kỳ Bạch Lộc dương giọng hô to, thung lũng này phía sau, chính là tham kiến bình giới thịnh hội những kia ngoại lai luyện khí sư, bây giờ bọn họ đều đang luyện chế linh khí. Chúng ta nếu không thể chặn lại tử giới, lập tức để những giám sát kia tông môn tử đệ, báo cho trong bọn họ dừng luyện khí, ngay lập tức rút đi đến hoang thành, tại bên cạnh hắn, hết thảy khí tông cường giả toàn đều như lâm đại địch, này kẻ phản bội dĩ nhiên có thể sống sót trở về, hắn dám đến đại hoang vực. Nhất định phải làm cho hắn có đi mà không có về, làm hết sức kích sát hắn, vì lão tông chủ báo thù, Triệu Sơn Lăng người này, năm đó tạo hạ ngập trời hạo kiếp, không nghĩ tới hắn lại một lần xuất hiện. Khí tông đông đảo cường giả, căm phẫn sục sôi chửi bới, từng kiện kỳ lạ linh khí bay lên không mà ra, ngay ở thung lũng bốn phía, hình thành năm màu tươi đẹp, các loại không giống kỳ diệu kết giới, nỗ lực ngăn cản tử giới xung kích, có thể những khí tông kia cường giả. Nhưng là núp ở từng tầng kết giới sau khi, rõ ràng đối với tử giới tràn ngập sợ hãi. Hoang vắng núi lửa không hoạt động khu, Nhiếp Thiên nhìn từng cái to lớn hố, dò hỏi, những này hố là xảy ra chuyện gì? Đổng Lệ liếc một cái, liền nói, trước đây tại những kia hố thượng, tọa lạc hài cốt tộc Bạch Cốt Cung Điện. hài cốt tộc Bạch Cốt Cung Điện, lấy linh thú cùng mỗi cái chủng tộc cốt hài chế tạo thành. Bởi vì những bạch cốt này bên trong còn tồn tại lực lượng, có thể bị dùng làm luyện khí, vì lẽ đó bị tách ra mang đi. Khi đến ta liền nói, mảnh này hài cốt tộc lãnh địa, bởi bị các vực luyện khí sĩ, cho nhiều lần thăm dò vô số lần, vì lẽ đó liền một khối cốt hài đều không có để lại. Chúng ta tới đây bên trong, liền không cần có mang cái gì ảo tưởng, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, lẳng lặng chờ đại hoang vực náo loạn kết thúc liền tốt. Nói xong, nàng đi thẳng về phía trước, chuẩn bị tìm kiếm một cái thoải mái chỗ tu luyện. Nhiếp Thiên hít mắt, lẳng lặng đứng. Một đến chỗ này, hắn nơi tim kia đạo thanh sắc huyết khí bên trong, huyết thống tinh liên một ít điểm sáng màu xanh, liền lấp lóe càng nhiều lần. Trước, những kia điểm sáng màu xanh, sẽ chỉ ở thanh sắc huyết khí thu nạp rất linh thú thịt sản sinh huyết nhục tinh khí sau, mới sẽ hiện ra một lúc dị thường, sau đó cấp tốc bình ổn lại. Có thể ở chỗ này, kia mấy cái huyết thống tinh liên điểm sáng màu xanh, trước sau lấp lóe không yên. Hắn vì vậy mà vững tin, chính là ở đây nơi nào đó, tất nhiên tồn tại, khiến cho những kia điểm sáng màu xanh vật dị thường. Hắn liền tùy ý địa du đảng, cũng không ngừng cảm ứng huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng màu xanh, muốn đem hấp dẫn sinh mệnh huyết thống đồ vật, cho sưu tra được. Khu vực này, phân bố rất nhiều tĩnh mịch núi lửa, đại địa tùy ý có thể thấy được to lớn hố. Mỗi một cái hố động, đều đã từng tọa lạc hài cốt tộc một tòa bạch cốt cung điện, có thể xây dựng bạch cốt cung điện các tộc hài cốt. Bây giờ đều bị mang rời khỏi. Nhiếp Thiên lung tung không có mục đích địa chung quanh hoạt động, liên tiếp lấy sinh mệnh huyết thống đến cảm ứng, nhưng không thu hoạch được gì. Mới bắt đầu thì, Đổng Lệ chỉ khi hắn hiếu kỳ hài cốt tộc lãnh địa, vì lẽ đó chung quanh kiểm tra, cũng không có để ý tới hắn. Quá nửa ngày, Đổng Lệ phát hiện hắn còn đang khắp nơi đi tới đi lui, phản phất đang tìm kiếm cái gì. Đổng Lệ tìm tới đến, không khách khí đã kích nói, ngươi lẽ nào cho rằng, hài cốt tộc còn có cái gì kỳ vật? Tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, đều không có bị người phát hiện hay sao? Nhiếp Thiên, ngươi nếu như muốn tìm đồ vật, ta khuyên ngươi thật sự không cần lãng phí thời gian, ngươi là không thể có thu hoạch gì. Nhiếp Thiên không có để ý tới nàng, híp mắt, tiếp tục lấy kia mấy cái huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng màu xanh cảm giác. Hắn từng con thiên nhãn, cũng rải rác bát phương, tương tự tại cẩn thận lục soát, nhưng hắn nhưng dần dần phát hiện, những kia điểm sáng màu xanh, một lát sau, dĩ nhiên đình chỉ lấp lóe, hắn âm thầm kinh ngạc, liền lấy ra một ít linh thú thịt nuốt, đẳng linh thú thịt hóa thành huyết nhục tinh khí, bị kia đạo thanh sắc huyết khí thu nạp thì, lại lần nữa đi bắt giữ hướng đi. Từng có mấy lần trước trải qua, hắn biết mỗi khi thanh sắc huyết khí nuốt huyết nhục tinh khí sau, những kia điểm sáng màu xanh mới sẽ càng sinh động, lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ, làm kia một đạo thanh sắc huyết khí, đem linh thú thịt hình thành huyết nhục tinh khí thu nạp sạch sẽ. Khi thanh sắc huyết khí vẫn như cũ tràn ngập tham lam khát cầu, bản đình chỉ lấp lóe điểm sáng màu xanh, lại vụt sáng, tựa như một lần nữa có phương hướng. Hắn không khỏi ngưng tụ tâm niệm, giật vào những kia điểm sáng màu xanh bên trong, chuyên chú tuần tra ảo diệu. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nhìn về phía mặt khác một chỗ khu vực, những kia điểm sáng màu xanh, lại một lần cảm ứng được vị trí, cánh nhiên đã rời xa. Chuyện này ý nghĩa là, gây nên tính mạng hắn huyết thống dị động đồ vật. Lại không phải cố định, mà là, trước sau đang hoạt động, sự phát hiện này làm hắn càng khiếp sợ hơn, Nhiếp Thiên liền lại nghĩ tới cái kia thần kỳ truyền thuyết, căn cứ Đổng Lệ lời giải thích, trăm ngàn năm qua, rất nhiều thọ linh sắp tới giả, đều sẽ mang theo một tia hy vọng, du đảng với đại hoang vực, muốn tìm được cái kia thảo một tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa, trong đó, có rất nhiều tinh thông một thuộc tính luyện khí sĩ, tại đại hoang vực khu vực khác nhau, không cùng một giai đoạn. Đều từng cảm ứng được khói đặc thảo một tinh khí nơi, chỉ là, bọn họ ở trong bất luận một ai, cũng không có thể chân chính đem kia nơi kỳ địa cho khám phá ra, đồng đại sở dĩ không bị tán đồng, cũng là bởi vì chỗ kia, từng xuất hiện với bất đồng vị trí, nhưng mà, giờ khắc này Nhiếp Thiên 100% vững tin, phát động tính mạng hắn huyết thống dị động vật kia, cũng không phải là cố định, mà là trước sau tại lặng lẽ di động, đột nhiên, hắn bắt đầu tin tưởng kia đồng đại chân thực tính. Không có để ý tới bên cạnh một bên Đổng Lệ oán giận, hắn căn cứ huyết thống tinh liên bên trong, kia từng cái điểm sáng màu xanh sinh động độ, xác nhận phương hướng mới, hắn chỉ tay một cái, chúng ta đi bên kia. Đổng Lệ quay đầu, nhìn về phía hắn chỉ khác hoàn toàn tĩnh mịch núi lửa khu, một mặt khó hiểu, quanh thân phạm vi trăm dặm, đều là hài cốt tộc trước đây lãnh địa, khu vực này tọa lạc, tất cả đều là núi lửa không hoạt động. Chúng ta ở lại chỗ này. Cùng qua bên kia khác nhau ở chỗ nào sao? Đừng không được, ngươi thật sự cho rằng có thể tại hài cốt tộc lãnh địa, tìm đến món đồ gì? Nhiếp Thiên gật đầu, ta cảm thấy có thể, ngươi thiếu nằm mơ. Đổng Lệ biểu môi, mấy ngàn năm qua, vẫn tin cửu vực lên tới hàng ngàn, hàng vạn luyện khí sĩ, tỉ mỉ địa thăm dò quá nơi đây, kia từng tòa bạch cốt cung điện, liền một khối xương đều không dư thừa, ngươi còn có thể tìm tới cái gì? Tùy tiện ngươi có tới hay không, ta ngược lại chưa từ bỏ ý định, lại muốn lần sưu tầm một phen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền y theo sinh mệnh huyết thống cảm giác, hướng xa xa lao đi, hắn cũng không dám hứa chắc, hắn liền thật sự có thể thông qua sinh mệnh huyết thống cảm ứng, đem vật kia tìm ra, hắn đồng dạng không xác nhận, vật kia. Chính là vẫn tin chi địa đông đảo thọ linh đã hết giả khổ sở tìm kỳ địa, mặt khác, hắn cũng không muốn hướng Đổng Lệ giải thích. Hắn có mang sinh mệnh huyết thống, có thể nhận biết được vật kia sự thực, tên đáng chết, nhìn hắn không nghe khuyên bảo hành động ra, Đổng Lệ chửi bới, còn là lựa chọn đi theo. Sau khi, Nhiếp Thiên không ngừng thông qua sinh mệnh huyết thống kỳ diệu cảm ứng, lần lượt thay đổi phương hướng, tiếp tục đối với kia kỳ địa tìm kiếm, có thể bởi vì vật kia trước sau lơ lửng không cố định, vẫn tại biến ảo phương vị, hắn sưu tầm lên cũng khá là khó khăn. Dần dần, hắn đã rời xa hài cốt tộc lãnh địa. Ở một tòa ngọn núi lửa không hoạt động trong lúc đó đi lại, nửa ngày sau, một đạo khô gầy như thây khô bóng người, đột nhiên giáng lâm tại hài cốt tộc lãnh địa, tĩnh tọa với một cái to lớn hố bên trong, người này chính là Triệu Sơn Lăng. Tiến vào kia hố sau đó, một luồng huyền diệu không gian dâng trào, từ trong cơ thể hắn dũng hiện ra, từng tầng không gian kết giới, như là hồ nước gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, không lâu lắm, tại hắn ẩn thân cái hố bên trong. Liền bị mông thượng tầng lớp không gian kết giới, những kia không gian kỳ diệu kết giới, rõ ràng tồn tại, nhưng mắt thường không thể nhận ra, linh cảnh trở xuống giả, liền cảm ứng cũng không thể, Triệu Sơn Lăng hình bóng, hơi thở sự sống, linh hồn động tĩnh, đều bị tầng kia tầng kết giới che lấp, thi pháp sau khi hoàn thành, Triệu Sơn Lăng liền nhắm mắt lại, tập trung hết thảy hồn lực cùng linh lực, trong bóng tối ngự động tử giới chính là hắn luyện chế kỳ vật, chỉ cần hắn nhân tại đại hoang vực. Bất luận tiềm ẩn nơi nào, đều có thể dựa vào cùng tử giới, tinh diệu địa trưởng khống tử giới. Tử giới, lại là cực kỳ đặc thù đồ vật, dồi dào vạn vật khô diệt tử vong chi lực. Cho dù là hắn, đến nay cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống tử giới, hắn cũng không cách nào thâm nhập tử giới bên trong tác chiến. Hắn tại ngự động tử giới, toàn lực kích phát tử giới uy lực thì, lại nhất định phải hết sức chăm chú, không thể phân tâm nó vật, chỉ có rời xa tử giới. Không xuất hiện với kỳ bạch lộc tầm mắt, thân là tử giới chủ nhân hắn, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà sắp chết giới uy lực kinh khủng kích phát, cũng là như thế, hắn không có theo tử giới cùng hướng khí tông bay đi, trái lại là tới chỗ này, trong bóng tối khống chế tử giới chiến đấu, hắn không tin được bất luận người nào, hắn cùng Viêm Thần Hạ Nghệ, cũng vẻn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác, hắn đang toàn lực trưởng khống tử giới thì, không hy vọng bị bất luận người nào phát hiện. Để tránh khỏi thừa dịp hắn thi pháp thì đối phó hắn, bằng những kia kết giới, liền muốn ngăn cản tử giới thâm nhập. Si nhân nằm mơ, tất cả sắp xếp sau, nhắm hai mắt Triệu Sơn Lăng hừ lạnh một tiếng, cách không lấy linh hồn ngự động tử giới, đi xung kích những khí tông kia cường giả xây dựng tầng tầng phòng ngự. Đây là địa phương nào? Lại quá một ngày, Nhiếp Thiên bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước ngói vỡ tường đổ, đầy mặt nghi hoặc, tại trước mặt hắn một ngọn núi lửa không hoạt động dưới chân núi. Tọa lạc một trùng trùng tàn tạ thạch lâu, những kia thạch lâu có mấy chục đống, chính con thiên nhãn bay một vòng, cũng không dùng từ những kia cũ nát thạch trong lầu, nhận biết được bất kỳ hơi thở sự sống, ta chưa có tới, bất quá hẳn là đã từng bạch cốt môn. Đổng Lệ đánh giá một hồi, giải thích, bạch cốt môn chính là một cái nhân tộc luyện khí sĩ tông môn, nghe nói là một cái ngoại lai luyện khí sĩ, tại chúng ta lúc trước đã tới hài cốt tộc lãnh địa bên trong, được biết hài cốt tộc tu luyện pháp môn. Người kia, thông qua hài cốt tộc tu luyện pháp môn, tìm tòi ra một loại rèn luyện xương cốt linh quyết, hắn liền chính là ở đây, khai tông lập phái, lấy hắn lĩnh ngộ luyện cốt pháp quyết, chế tạo ra bạch cốt môn. Bạch cốt môn năm đó tại Đại Hoang Vực, cũng chỉ là một cái rất nhỏ tông môn. Hắn loại kia rèn luyện xương cốt linh quyết, tại khí tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.